Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Di nghe Phượng Vũ Hoành hỏi han, trong lòng hoảng hốt, trong lòng nàng rõ ràng, Phượng Vũ Hoành bên này bị tập kích, mình là mục tiêu hoài nghi hàng đầu, thế nhưng chẳng phải nàng làm. Ta không biết, nàng lắc đầu, nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Thiên Chu cũng có tử sĩ, nhưng phủ công chúa ta chưa từng nuôi, ta cũng chưa từng dùng quá. Nói vậy là ở với Phượng Vũ Hoành tỏ rõ lập trường. Ta gả đi đến Phượng gia chính là tiểu thê từ Phượng gia. Đối với ta mà nói, mấy người các ngươi hài tử với Như gia là giống nhau, đều là nữ nhi của ta. Mặc kệ đối phương còn có thể hay không lại phái người tới, A Hoành, ngươi cũng tất cả phải cẩn thận. Khang Di lúc nói chuyện, Phượng Vũ Hoành ánh mắt vẫn không rời khỏi mắt nàng. Hai người đối diện, Khang Di mỗi một lần con ngươi co rút lại, cường độ cùng tần thứ đều bị Phượng Vũ Hoành nhìn trong mắt, rốt cục ra kết luận. Chẳng phải Khang Di làm, có thể những vấn đề mới lại tới nữa rồi, chẳng phải Khang Di, thì sẽ là ai chứ? Huyền Thiên Giả sao? Trong lúc nhất thời, người hai bên ai cũng không có nói. Rằng co gần chỉ một nén nhang, lão thái thái cuối cùng từ trong khiếp sợ rất nhiều thi thể tỉnh táo lại, mở miệng nói câu. Nếu không, A Hoành ngươi chuyển về trong phủ ở chứ? Một người ở chỗ này quả thực khiến người không yên lòng. Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, Thúy Thanh nói. Cảm ơn tổ mẫu, A Hoành là có tính toán ngày gần đây liền dọn trở về. Chính là không biết phụ thân và các tỷ muội khác nghĩ sao. Tưởng Dung cách nàng gần đây, vội vàng nói. Nhị tỷ tỷ trở lại cũng được, chúng ta cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phượng Cẩn Nguyên không tỏ thái độ, đến là Trầm Ngư nói câu. Huyện chủ phủ bên này có 100 tên thị vệ canh giữ, còn có nhiều ám vệ cao nhân thế. Nếu như nhị muội muội dọn trở về, những thủ vệ này phải chuyển qua Phượng phủ bên kia chứ. Nhưng nếu như rời qua, Diêu phu nhân phải làm sao? Phượng Vũ Hoành cười nói, thị vệ và ám vệ tự nhiên muốn lưu lại nơi này bảo vệ mẫu thân, mà ta. Nàng nói chuyện, nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, nữ nhi trong nhà, phụ thân dù sao cũng nên có thể bảo vệ được an nguy của ta chứ. Lời đều nói hết đến mức này, Phượng Cẩn Nguyên còn nói được gì? Tuy nói hắn là trăm ngàn lần không muốn Phượng Vũ Hoành ở đến Phượng Phủ, nhưng đây là nữ nhi của hắn không thể nói chữ. Không, chỉ đành bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi liền truyền tới a? Được, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Vậy ta sáng mai liền truyền. Đêm khuya rồi, đại gia mau trở về đi thôi. Chỉ là nhớ cẩn thận đó phòng bị. Vạn nhất tặc nhân có ý đồ với ta không được lại chạy đến Phượng Phủ đi phát ti ba tê. Đến lúc đó tổn thương người vô tội nhưng sẽ không tốt. Phượng Cẩn Nguyên ngẫm lại cũng phải. Mau mang mọi người hồi phủ. Sau đó lại phái ám vệ cùng hộ viện tăng cường phòng bị. Phượng phủ người vừa đi, trong tiểu viện lại một lần nữa yên tĩnh, Ban Tẩu lách mình xuất hiện, hỏi Phượng Vũ Hoành nói. Thật muốn chuyển tới Phượng phủ đây? Ân, nàng gật đầu, chẳng những muốn dọn trở về, còn phải thả tin tức ra, thì nói ta đã không chịu nổi tại huyện Chu Phu. Vòng xuyên nghĩ một lát, nói, tiểu thư là sợ liên lụy phu nhân, nhưng nếu như toàn lưu ám vệ lại, tiểu thư chính mình cũng không an toàn a. Không có chuyện gì. Nàng khoát tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An nguy của ta không thành vấn đề, các ngươi đặt tâm tư ở bên ngoài tốt rồi, mỗi đêm chỉ cần ta yên giấc, mặc dù trong phòng vào người đến các ngươi cũng đừng lo, ta tự có biện pháp ứng đối. Ban Tẩu khóe miệng co quắp một trận, ngươi có thể có cách gì đây, nhấc roi tử theo người liều mạng, Phượng Vũ Hoành thần thao thao nói, nhưng không phải, nhưng rốt cuộc làm thế nào, chính là ta không nói cho ngươi. Chính mình sốt ruột đi thôi. Vừa nói vừa cười chạy trở về phòng, đóng cửa cất giọng nói. Ta đi ngủ đôi, các ngươi dọn sân thoáng cái liền tản đi đi. Bên ngoài nhân đưa mắt nhìn nhau, trải qua một trận phong ba thế, tiểu thư nhà hắn còn ngủ ngon, thật là. Tâm lớn a, Hoàng Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu một hồi, sau đó lại kêu mấy tên ám vệ đi ra thu thập hiện trường. Mà trong phòng Phượng Vũ Hoành cũng bắt đầu có hành động. Chỉ thấy nàng từ trong ngăn tủ lục ra chăn đệm gối, hết thảy nhét vào trong không gian, sau đó người cũng đi theo vào, không chỉ chốc lát thu thập xong giường phòng nghỉ ngơi. Nhìn mình thành quả lao động, Phượng Vũ Hoành vô cùng hài lòng. Về sau vẫn là ngủ trong không gian tốt lắm, tuy nói bên người nàng cao thủ rất nhiều, nhưng vừa đến chuyển về Phượng Phủ sau khi có một bộ phận người phải lưu lại tới bảo vệ Diêu thị. Thứ hai, hơn nửa đêm bị đánh thức, thật rất chọc người giận, nàng còn muốn ngủ an ổn à, đêm nay, Phượng Vũ Hoành thì ngủ ở dược phòng không gian, đến khi ngày kế trời sáng rõ mới truyền tỉnh lại. Từ không gian lúc đi ra, Hoàng Tuyền vừa vặn bưng nước rửa mặt từ ngoài cửa vào đây, bất thình lình nhìn đến Phượng Vũ Hoành liền mơ mơ màng màng đứng ở giữa đất, đến dọa nàng giật mình. Tiểu thư, thế nào đứng ở nơi này? Lại nhìn vào, tiểu thư ngươi đang mặc thứ gì đó? Phượng Vũ Hoành cúi đầu xuống, được rồi, thắt lưng áo ngủ, ngày hôm qua lúc ra từ trong không gian. Mặc quần áo ngủ, nàng nói, mới làm. Hoàng Tuyền nhíu mày, lúc nào làm, sao nô tỳ không biết? Nàng rất không biết xấu hổ đáp, lén các ngươi làm. Hoàng Tuyền không hỏi nữa, đối với một số gì đó đột nhiên xuất hiện không hợp với lẽ thường nàng đã có nhất định lực miễn dịch, chủ động tự giác quy vi những thứ đó, từ trong tay áo tiểu thư lấy ra. Ngược lại nàng biết, tiểu thư nhà nàng có một chiếc tay áo thần kỳ, có thể lấy có thể nhét, không chừng cả người sống cũng có thể nhét được vào a. Hoàng Tuyền cũng không biết, Phượng Vũ Hoành trong tay áo xác thực có thể nhét vừa người, còn không chỉ một cái. Ăn sáng sau, Vong Xuyên mang theo một đám hạ nhân thu xếp chuyển nhà, Phượng Vũ Hoành thì mang theo Hoàng Tuyền đi thỉnh an cho lão thái thái. Hôm nay thư nhã viên cũng có một chút náo nhiệt. Vì Phượng Cần Nguyên hôm qua ngủ lại Cẩm Phúc Viện, chính thức cùng Trình Quân Man viên phòng, tiểu thiếp không giống với thiếp, tuy không bằng chủ mẫu, nhưng trong phủ cũng xem như có một chỗ nhỏ nhoi. Viên phòng sau khi, Trình Quân Man liền muốn thực chính thức lại cho lão thái thái thỉnh an một lần, lão thái thái sẽ đối có sở biểu thị. Phượng Vũ Hoành vào viện lúc, Phượng Cần Nguyên cũng đang dắt Trình Quân Man đi đến trong viện, Trình Quân Man tuổi chưa qua 20, bảo dưỡng thỏa đáng. Hai người đứng ở một chỗ nhìn qua y hệt phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp ai đều thích, Phượng Cần Nguyên trải qua đêm đó, càng cũng cảm thấy bản thân với Quân Man người như vậy cùng một chỗ, tâm thái cũng cùng trở nên trẻ lại rất nhiều, liền đi trên đường bước đến đều nhẹ nhàng. Thấy Phượng Vũ Hoành cũng đến, Trình Quân Man mau kêu huyện chủ cho nàng hành lễ, Phượng Vũ Hoành tay đỡ người, cười nói. Chúng ta cũng là người một nhà, bàn về bối phận ngươi ở trên ta, sau này thì gọi ta A Hoành đã có thể. Phượng Cần Nguyên cũng nói, chính là, nói đến, nàng cũng tính là nữ nhi của ngươi. Thiếp thân kinh hoàng, Trình Quân Man cúi đầu, trên mặt hiện ra e thẹn, ánh mắt nhưng không giấu vết hướng Phượng Vũ Hoành bên này quang đến. Hai người nhãn thần trao đổi, đều ở đối phương trong ánh mắt nhìn đến tâm ý lấy lòng. Bình thường mà nói. Địa vị thiếp tuy cao hơn tiểu thiếp nhiều, nhưng đến cùng cũng là tại dưới chủ mẫu. Trong phủ hài tử chỉ nhận chủ mẫu làm mẫu thân, bây giờ Phượng Cần Nguyên lại nói một câu nói như vậy, xem ra hắn đối vị này tiểu thiếp mới tới cũng vô cùng hài lòng. Phượng Vũ Hoành nghĩ thầm, tân phu nhân vào cửa, lại bị thiếp đoạt giải đầu, vào giờ phút này, Khang Di nội tâm không biết hỏng mất đến mức độ nào. Nữ nhi muốn chúc mừng phụ thân được này Di nương hiền huệ. Nàng nhìn về phía Phượng Cần Nguyên, trong mắt mỉm cười. Không biết quân Mỹ Di nương tính khí phải chăng cũng như tỷ tỷ, phụ thân tuyệt đối không nên lạnh nhạt mới tốt. Trình quân Mỹ cùng Trình quân Man trưởng rất giống, nhưng lại bất đồng với quân Man thanh tú thanh nhã. Quân Mỹ muốn càng hoạt bát một số, một đôi mắt minh diễm động nhân, sớm đã phác thảo Phượng Cần Nguyên tâm. Bây giờ Phượng Vũ Hoành vừa nói như thế, hắn lại đương trong lòng quyết định chủ ý. Đêm nay nhất định phải đi về phía Nhật Nguyệt Hiên một chuyến. Quân Man nhìn ra Phượng Cần Nguyên cảm xúc biến hóa, tất nhiên là đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, vì thế cũng mở miệng nói. Quân Man lúc nhỏ học hỏa, muội muội tuổi nhỏ tập vũ, lão gia đêm nay nhất định phải nhớ để muội muội vì ngài nhảy lên một điệu nhảy trợ hứng. Phượng Cần Nguyên bị nói tới Xuân Phong đắc ý, cười ha ha, kéo qua Quân Man vai đẹp tiến vào sảnh đường. Phượng Vũ Hoành đi theo ở phía sau, cánh môi nhếch lên một vệt quỷ dị cười đến. Hai người này chẳng những là cháu gái hoàng hậu nương nương, càng là từ Huyền Thiên Minh tự mình đưa đến quý phủ, nàng có lý do hoàn toàn tin tưởng. Trong sảnh đường, nữ quyến Phượng gia đều đã có mặt, Phượng Cần Nguyên cùng Phượng Vũ Hoành ngồi xuống sau khi, Trình Quân Man đã tiến lên quỳ xuống đất lễ bái, cho Phượng Lão Thái Thái làm đại lễ. Lão Thái Thái ra dáng dặn dò. Người đã gả vào Phượng gia, thì tất cả phải dùng phu làm trọng, hy vọng các ngươi phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh, sớm ngày khai chi tán diệp cho Phượng gia chúng ta. Mấy câu nói tới Khang Di lúng túng không thôi, Phượng Vũ Hoành nín cười suýt nữa nội thương. Lão thái thái mấy câu từ này rốt cuộc là ai dạy? Phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh, nàng nhìn về phía Khang Di, chỉ thấy Khang Di gương mặt đến mức cứ như cả tím, đến cũng cảm thấy vô cùng đã nghiền, vì thế cũng đứng lên vừa, đi theo bổ túc một câu. A Hoành chúc Di nương cùng cha thân bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Nàng nói một lời này, Tưởng Dung đã cũng đi theo đến lặp lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn đại làm loại sự tình này từ trước đến giờ là theo mọi người, vì thế cũng đứng lên, một phen cung chúc. Trầm Ngư sớm đã cảm thấy không thích hợp, vốn còn muốn nhắc nhở lão thái thái đổi vài câu từ ngữ. Có thể cái tam muội muội của nàng cũng làm ra lần này tỏ thái độ, nếu nàng lại nói khác cũng lộ vẻ bất ngờ. Huống chi, nàng có chú ý tới Phượng Cẩn Nguyên phản ứng, đã thấy nàng vị phụ thân này chẳng những không có dị nghị, trái lại hết sức hưởng thụ dáng vẻ. Trầm Ngư thoáng hiểu ra rằng, phụ thân thích vị thiếp này. Nàng ở đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cũng đứng lên, đi theo nói một câu. Sớm sinh quý tử, lão thái thái rất hài lòng biểu hiện những hài tử này, lại vung tay lên, lập tức có hạ nhân bưng một vị ngọc quan âm đi lên phía trước. Lão thái thái nói, đây là một tôn quan thế âm tống tử, quân man, ta hôm nay đã tặng nó cho ngươi. Ngươi mang về cố cung phụng. Tin tưởng rất nhanh sẽ có mang người nối dõi. Trình Quân Man nhanh chóng tạ ân, sau đó giơ đôi tay qua đỉnh đầu, nhận lấy cỗ quan thế âm. Phượng Cẩn Nguyên tự mình nâng nàng từ trên mặt đất dậy, vừa dừng lại, chỉ thấy Khang Di cũng đi lên phía trước, trên mặt thần sắc dĩ nhiên khôi phục như thường, rất thân thiết lôi kéo Trình Quân Man tay nói. Muội muội đại hỉ, có thể hầu hạ lão gia là phúc khí, tỷ tỷ trước mắt không có gì cầm ra gì đó dùng được lắm. Nàng vừa nói vừa từ giữa cổ tay cởi dưới một cái vòng ngọc chụp vào Trình Quân Man trên tay. Đây là năm đó phụ hoàng còn tại thế lúc đưa cho ta, tỷ tỷ liền chuyển giao cho ngươi, hy vọng muội muội có thể quá nhiều vì lão gia phân ưu, giải lão gia bớt sầu. Trình Quân Man nhìn vòng ngọc trên cổ tay, có chút không dám làm chủ vừa nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, nhút nhát hỏi một câu. Lão gia, thiếp thân có thể thu không? Thái độ này quả thực quá đúng Phượng Cẩn Nguyên khẩu vị. Cháu gái ruột hoàng hậu nương nương, không chỉ không ỷ sùng mà kiêu, không chỉ không ỷ vào thân phận ở cao kiêu ngạo, ngược lại còn dùng hắn làm trọng thế này, thật sự là hiểu chuyện đến cực điểm. Phượng Cẩn Nguyên trong lòng cực kỳ vui mừng, gật đầu một cái nói. Phu nhân cho, ngươi hãy thu thôi, là kia quân man thu, đa tạ phu nhân nâng đỡ. Vừa nói vừa lại vuốt lên vòng ngọc kia. Mặt trông vẻ yêu thích. Lại nghe lúc này, Phượng Vũ Hoành bất chợt hỏi một câu. Không biết Thiên Chu Tiên Đế là ở khi nào đưa vòng ngọc này cho mẫu thân? Cách chương.